Thần đạo đan tôn, chương 1533, vợ chồng hài hòa êm ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi được cửu tử thiên công hoàn chỉnh, có phải là tu vi tinh tiến sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều không? Tất nhiên, Lọa Tinh nữ hoàng gật đầu, táng chín thế thân, kết 10 đời đạo quả. Đây là bí pháp cấp cao nhất trong cửu tử thiên công. Ta chỉ biết có thủ đoạn như vậy, nhưng không biết làm sao vận chuyển. Nếu ta có thể hấp thu lực lượng tiên thai, vậy cửu xà thân của ta chắc chắn tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Lăng Hàn lập tức vỗ tay nói, vậy nhất định phải bắt cổ đạo nhất, bảo hắn giao ra cửu tử thiên công cùng tiên thai. Sao giống như ngươi so với ta còn kích động hơn nhỉ? Nữ hoàng cười nói, Lăng Hàn một mặt chính khí. Đó là đương nhiên, ta nghĩ để ngươi sớm một chút đặt chân sáng thế cảnh. Nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Cái tên này vẫn nhớ mãi không quên muốn lên giường của mình. Thiệt thòi hắn còn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Có điều nàng yêu thích, nữ hoàng không thể ăn, vậy trước hết đẩy ngã thiên phượng thần nữ, đều là thê tử của mình, không thể bên trọng bên khinh. Hơn nữa, cái hung bà nương này còn làm quả phụ cho hắn vạn năm. Cũng nên khen thưởng nàng. Lăng Hàn luyện đan xong, tiến vào hắc tháp, hiện tại thiên phượng thần nữ áp lực to lớn, chỉ cần có thời gian sẽ ở dưới luân hồi thụ tham tu. Để sớm ngày truy đuổi bước chân của mọi người, nếu không nói không chắc nàng ngay cả tư cách tiến vào tinh xa vũ viện cũng không có. Thê tử, ta đến đưa đan cho ngươi. Lăng Hàn tìm cái lý do, nếu không hung bà nương này tính cố chấp phát tác, ngay cả hắn cũng không để ý tới. Thiên phượng thần nữ bị hắn mạnh mẽ kéo sang một bên, tức giận nói, mấy ngày trước mới cho ta một ít đan dược, tại sao nhanh như vậy lại cho ta? Cái này không phải nhớ ngươi sao? Lăng Hàn cười nói, thiên phượng thần nữ theo dõi hắn, ngươi có phải là đánh ý đồ xấu gì không? Lăng Hàn cười gượng vài tiếng nói, nhớ ngươi cũng có ý đồ xấu sao? Ngươi a, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Thiên phượng thần nữ cũng ha ha, nếu đôi tay của ngươi không có sở loạn, ta ngược lại thật có thể tin tưởng. Lăng Hàn một mặt chính khí nói, ta đây là kiểm tra ngươi một chút, là mập hay gầy? Vậy mập hay gầy? Thiên phượng thần nữ lấy ánh mắt nghiêng nghị nhìn hắn, cảm giác thật tốt. Lăng Hàn nhìn trái nhìn phải nói, hai tay đã chiếm lĩnh một cao điểm, ghé vào bên tai của thiên phượng thần nữ nói, giọng nói ấm ấp phả lên gáy ngọc của nàng. Có thể nhìn thấy gáy ngọc của thiên phượng thần nữ hiện lên một mảnh ửng đỏ, cực kỳ mê người. Lưu manh, thiên phượng thần nữ nỉ non nói, hai nơi mẫn cảm bị bắt, làm cho huyết dịch cả người nàng lập tức phun trào, mà gáy kỳ thực là bộ phận càng thêm mẫn cảm của nàng, để thân thể mềm mại của nàng bắt đầu run rẩy. Thê tử, người thật đúng là được làm từ nước, mềm nhũn đến muốn tan ra. Lăng Hàn dương dương tự đắc, thiên phượng thần nữ phản ứng chính là cổ vũ tốt nhất với hắn. Đừng hồ đồ, ta còn muốn tu luyện. Thiên phượng thần nữ ra mặt mỏng, ta nói thê tử, người mặt dày làm quả phụ của lăng gia ta vạn năm, ngày hôm nay ta làm sao cũng phải để ngươi xứng danh. Lăng Hàn bắt đầu lột quần áo, ạch không, là lột măng, một tầng lại một tầng. Ngươi tên lưu manh này. Thiên phượng thần nữ vội vã ngăn cản, nhưng nhìn trên không thể nhìn dưới, nhìn ở dưới lại không thể nhìn trên, kết quả là trên dưới đều thất thủ. Lăng Hàn chà chà tán thưởng, mới vừa nói sai rồi, thê tử ngươi không phải nước làm, ngươi là ngọc làm, cái này thật trơn, ngươi xem, tay cũng dừng không được, trực tiếp trượt tới đáy. Thiên phượng thần nữ không khỏi xấu hổ, lấy ánh mắt không ngừng chừng hắn, người này lại còn trêu chọc mình. Cầu ngươi, không nên, chỉ là tình thế của nàng bây giờ không ổn, không thể làm gì khác hơn là xin tha. Lăng Hàn cười khà khà nói, thê tử, lúc trước ngươi đi chỗ của ta, muốn lấy cái gì liền lấy cái đó, ta cùng ngươi tính toán qua không? Qua 10.000 năm, chúng ta phải cả gốc lẫn lãi tính vào. Lăng Hàn, Hàn thiếu, Hàn ca ca, Thiên Phượng thần nữ gọi đến khiến lòng người ngây ngất. Cuối cùng một tiếng, Hàn ca ca, càng gọi đến Lăng Hàn yếu mềm. Tha ta một lần, rất xấu, không nên a, gọi thêm mấy tiếng ca ca tới nghe một chút. Lăng Hàn không có lui binh. Hàn ca ca tốt, Thiên Phượng thần nữ đỏ mặt kêu lên. Khà khà, cái này còn tạm được. Thiên Phượng thần nữ thở phào nhẹ nhõm. Tên này rốt cục chịu lui binh sao? Nhưng nàng lập tức ngơ ngác. Bởi vì Lăng Hàn không chỉ không có lui binh, trái lại được voi đòi tiên. Ôm nàng lên, tiến vào phòng ngủ. Ngươi không giữ lời hứa à? Nàng muốn khóc, vội vã ôm cổ của Lăng Hàn, không cho đối phương buông mình ra. Cắn vai của Lăng Hàn nói, ngươi người này, làm sao không giữ lời hứa? Khà khà, ta lúc nào nói, ngươi kêu ca ca ta tạm tha ngươi. Lăng Hàn cười xấu xa, đồ lưu manh, ta cùng ngươi liều mạng. Thiên Phượng thần nữ vặn vẹo thân thể mềm mại, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Oanh oanh oanh, hai người chiến thành một đoàn. Ôi, Lăng Hàn đột nhiên kêu thảm. Thê tử, ngươi đá chỗ nào a? Kia là tiểu Hàn tử. Ngươi đá hỏng rồi, bị khổ là ngươi a. Thiên Phượng thần nữ vừa thẹn vừa vội, không cẩn thận đá đến giữa hai chân của Lăng Hàn. Trong lòng nàng cũng bất an nói, không làm bị thương chứ? Tại sao không có bị thương? Rát, tê. Thật giống như trứng cũng nát. Khuôn mặt của Thiên Phượng thần nữ trắng bệch. Nàng chỉ là thẹn thùng mà thôi, lại không phải không muốn trở thành thê tử chân chính của Lăng gia. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn một chút cho ta, hảo hảo an ủi tiểu Hàn tử một chút. Thiên Phượng thần nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền biết Lăng Hàn ác tâm. Cái tên này thể phách kinh người cỡ nào, làm sao có khả năng bị nàng thương tổn được. Nàng dùng sức đấm vào ngực của Lăng Hàn. Ngươi cái tên thối này, lại trêu chọc ta. Lăng Hàn không để ý tới, hôn thật sâu, để Thiên Phượng thần nữ dần dần yên tĩnh lại. Ngược lại đưa tay ôm cổ của hắn, tứ chi giao triền, nàng cũng mất đi phòng ngự, bị Lăng Hàn tiến quân thần tốc, phát ra tiếng rên mê người. Mưa xuân nhuận vật không hề có một tiếng động. Hồi lâu sau, trên giường cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Thiên Phượng thần nữ tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn, trên khuôn mặt vẫn còn có hai đóa đỏ ửng. Đánh lồng ngực của Lăng Hàn một cái. Ngươi bắt nạt ta, cách chương.